Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 41, chương 39 đến 2, lễ hội mùa thu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếu cái chiếu, biết thế tự đi, nó giận dỗi dẫm chân. GT, thế cô có định đi ca? Hiếu nhíu mày khó chịu nhìn Nhi. Hay ghi anh ki bo nhắm, nhỡ thả tôi dọc đường thì sao u? Vậy cô chịu khó đi bộ nhé. Đang định phóng đi TKI đột nhiên đuôi xe bị kéo lại. Tôi đi nhờ. Buổi sáng sớm không khí trong lành, bốn chiếc xe dàn hàng bốn song song tán ngẫu đủ thứ chuyện. Vẫn là hộp sữa trên tay nó lặng nhìn hàng phong bên đường dần chuyển sang sắc đỏ. Lá rụng xào xạc trong không gian lặng vắng. Đúng 7 giờ toàn trường có mặt. Lễ hội mùa thu cũng chính thức bắt đầu. Những sạp hàng bày những đồ handmade. Đồ ăn v.v.d.c. bày ra. Nó thích thú đi xem đồ handmade bỗng dưng. Bốp á, xin lỗi bạn ca sao chứ? Giọng một người con trai vang. Nó nhíu mày, đứng dậy phủi quần áo. Ô, ca, người con trai nhìn bóng dáng khuất dần và mình cười. Phòng hội học sinh, ây xầy mệt chết mất. Còn buổi chiều nữa hích. Nhóc Thiên ngồi đợi Quỳnh và Nam mang cơm về kêu rời kêu đất. ICX mệt chứ có phải mỗi mình hắn đâu. Nó vẫn ngồi lẳng lặng cắm mặt vô laptop giải quyết đống C, việc. Cơm đã về làng, cơm đã về làng. Nam hét to, trời ui sao anh đi lâu vậy. Có tâm sự đợi lúc khác rồi tâm. Thiên lấy suất cơm vừa ăn vừa NS. Cách trương.